Em mãi là của anh ngốc à? Chương 9, cô ấy là bạn gái của tôi. Gocchuyenaudio.com. Hành lén lút đi lên tầng trên, bước vào phòng Mi, ngồi cạnh Mi, nhìn Mi ngủ mà Hành đơ người, hát anh nghĩ bụng. Ngủ mà cũng đáng yêu phết nhỉ, hát anh bỗng nhiên không kiểm soát được mình, liền đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của Mi. Bỗng Mi chờ người làm cho hát anh giật cả mình, vội vàng đưa tay ra khỏi, hát anh cười nhẹ một cái rồi trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Mi vẫn phải đi học với hát anh như bình thường. Khi đang ngồi trên xe, hát anh trông có vẻ gì đó lạ lắm, không nói một lời nào. Thấy vậy, nên Mi chủ động hỏi. Này, cậu, sao hôm nay tôi thấy cậu khác lạ quá vậy? Nãy giờ cô nghe cậu nói một lời nào hết. Này, này, Mi hỏi nhưng hát anh vẫn không trả lời. Mi cứ ngỡ hát anh giận mình chuyện gì nên phải lấy can đảm vỗ nhẹ vào vai của hát anh rồi run rẩy hỏi. Bộ, tôi có làm gì sai? Để cậu giận sao, hát anh khi bị vỗ vai rồi mới hoàng hồn lại nghe Mi hỏi nên cậu ấp úng trả lời. À tôi cô giận cô chuyện gì hết, hát anh nói mà mắt thì nhìn đâu đâu, cô dám nhìn thẳng vào mặt Mi. T, G, lạ quá nhỉ, chắc là cậu ta mắc cỡ nè. V, và rồi cũng đã đến trường, Mi bước xuống đi được khoảng vài bước thì hát anh đã gọi lại nói. Này, tôi khuyên cô mỗi lần ra chơi, cô phải đi xuống ngồi chỗ mọi lần chúng ta hay ngồi nói chuyện đó nghe chưa? Mi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao lại bắt tôi ngồi đó? Cô quên rồi sao, nếu cãi lời tôi thì sẽ bị gì? Cô quên rồi sao, Mi nghe vậy nên sực nhớ lại lời đe dọa của cậu ta nên mới đáp lại. À ừm, tôi biết rồi, nói xong Mi chạy đi một mạch vào lớp, còn dưới này, hát anh cũng định đi vào nhưng bỗng có người kéo vai hát anh lại, đó là Kiệt. Nghe hết rồi nha, tôi hỏi thật cậu và Mi có mối quan hệ gì mà tôi có thể nào tiếp cận Mi chỉ vì cậu? Có phải cậu là bạn trai của cô ta không? Kiệt hát anh nghe vậy nên hùng hồn nói lại. Tôi khuyên cậu không nên lại gần Mi. Cô ta là một con chó sói đấy. Cậu mà làm gì liều lĩnh thì có nước chết với cô ta. Kiệt nghe vậy nên hơi ngạc nhiên. Kiệt chưa kịp nói gì thì tê, bảo từ đâu chạy tới lôi hát anh đi nhằm mục đích cô cho hai người họ đánh nhau. Kiệt thì vẫn còn nghi ngờ câu nói mà hát anh đã nói về Mi nên vẫn chưa tin. Cậu đứng đó một hồi lâu rồi vội vàng chạy lên lớp hỏi Mi. Này, cái cậu tên hát anh gì đó là bạn trai cô à, Mi thì vẫn còn giận Kiệt nên lơ Kiệt đi cô thèm trả lời. Kiệt chưa kịp nói thì giờ học đã vào, Kiệt tức tối quay về chỗ ngồi rồi chợt nghĩ ra một cách đó là. Sẽ theo dõi Mi ở giờ ra chơi xem như thế nào. Và rồi các tiết học căng thẳng đã trôi qua, giờ ra chơi cũng đến. Mi nhớ lại câu nói của hát anh nên vội vàng chạy xuống nơi mà hát anh đã bảo. Vừa đến nơi, Mi thấy hát anh ngồi đó, Mi nhẹ nhàng đi lại rồi ngồi xuống băng ghế cạnh hát anh, cách xa đó thì có một người con trai đang núp ở đó. T, G, là ai thì các bạn biết rồi đấy, hát anh cứ ngồi đó cô nói lời nào. Rồi hát anh đứng lên đi qua đi lại, Mi ngồi một lúc chán quá nên mới vùng dậy nói. Này, cậu bảo tôi ra đây chỉ để ngắm lượn qua lượn lại thôi sao, hát anh nghe vậy nên nói. Cô cứ ngồi đó đi, sở dĩ tôi gọi cô ra đây là vì... Cô muốn cái tên kia cứ bám theo cô mãi. Tôi đã cứu cô đấy mà còn mắng lại tôi à. Mi hơi ngạc nhiên cô hiểu sao hát anh lại quan tâm đến mình như vậy. Mi vừa cất tiếng hỏi thì bỗng. Á á á. Mi vừa la vừa nhào tới ôm chầm lấy hát anh. Hát anh ngượng lắm nhưng bỗng nhiên nghe Mi hét vậy nên mới hỏi. Chuyện gì vậy? Có, con sâu trên cổ của tôi. Mi run run nói, hát anh nhìn xuống cổ Mi thì đúng là có con sâu từ trên cây rớt xuống thật hát gocchuyenaudio.com. Anh cười rồi nói, được rồi, cô yên đi, tôi sẽ bắt nó ra cho. Nghe vậy nên Mi cố gắng đứng yên để cho hát anh bắt ra. Khi đã biết được con sâu ấy đã bị hát anh bắt ra rồi thì Mi mới giật mình buông hát anh ra rồi chặt đi nhưng. Mi bỗng đứng lại khi thấy, Kiệt đứng trước mặt mình, hát anh đã đoán được thế nào cũng xảy ra chuyện này nên lại gần Kiệt nói. Tại sao cậu theo dõi chúng tôi? Kiệt nóng lắm liền kéo Mi vào lòng mình, Mi đã vùng vẫy nhưng làm sao được Kiệt hùng hồn nói. Tôi hỏi cậu cô ta là gì của cậu, cậu hãy nói thật cho tôi nghe, vừa nói Kiệt vừa siết chặt Mi vào lòng, hát anh thấy vậy cô thể nhịn được thằng này nửa nên tiến đến kéo Mi lại rồi phán ra một câu. Cậu muốn biết lắm chứ gì, thôi được tôi sẽ cho cậu biết cô ta là gì của tôi. Thật ra cô ta chính là, hát anh vẫn hơi ngượng nên cứ ấp à ấp úng nhưng khi nhìn lên vẻ mặt nham hiểm của Kiệt thì hát anh đã bực tức hét lớn lên. Cô ta là bạn gái của tôi. Mi nghe vậy nên ngạc nhiên lắm, chưa kịp nói gì thì đã bị hát anh lôi đi mất. Cách chương.